Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, giải ước. Giờ phút này, Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên vừa vặn tìm một người ít nhà hàng nhỏ. Vừa rồi nếu là đi muộn một chút, nói không chừng liền bị những cái kia fan trực tiếp cho bốn xé. Thế giới này fan cuồng chính là thật là đáng sợ. Trương Dương sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán nói. Như thế nào cái dạng này ra tới? Ngươi càng bảo thủ, càng là làm người khác chú ý, vậy còn muốn như thế nào ra tới? Trì Hinh Nhiên hỏi ngược lại Trương Dương, còn có nào có như thế nào? Câu trả lời này làm Trương Dương mộng một chút, luôn cảm giác hôm nay Trì Hinh Nhiên lệ khí có chút nặng. Không quan trọng, dù sao bây giờ tại nơi này tránh một chút đi, ta nếu là ra ngoài, nói không chừng muốn bị ngươi phen cho xé. Trương Dương uống một chén nước. Hồ lão bản, menu đến một phần. Lão bản là lần trước cái kia đại thúc, nhìn thấy Trương Dương thời điểm mỉm cười. Duyên phận a, tiểu huynh đệ, đại thúc đối hắn mỉm cười. Trương Dương run rẩy một chút. Người đối một người nam nói duyên phận, đây là ý gì? Không bao lâu, Trì Hinh Nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Liền thấy Trì Hinh Nhiên thấy được dãy số, điểm yên lặng về sau, đặt ở một bên, công ty trong điện thoại tới. Trương Dương không hiểu nhìn Trì Hinh Nhiên cử động, Trì Hinh Nhiên nhẹ gật đầu, không đi đón cú điện thoại kia. Hai tay chống cằm hỏi Trương Dương, nói đi, để cho ta tới làm gì? Muốn cùng ngươi thỉnh giáo một việc. Trương Dương dừng một chút nói. Mở một cái giải trí tính công ty, ước chừng cần bao nhiêu tài chính, còn có một ít chuẩn bị đồ vật. Trương Dương cảm giác Trì Hinh Nhiên là người trong vòng, hẳn là đối với mấy cái này sự tình đều hiểu được. Ngươi dự định mở công ty giải trí? Trì Hinh Nhiên nghe về sau, mộng một chút hỏi, ngươi cảm giác máy móc mở tỷ lệ bao lớn? Trương Dương lắc đầu, kỳ thật hắn cũng biết. Chính mình cái tỷ lệ này cũng không lớn, nhưng là hắn dự định hại thử một chút, cùng Vương ca mở quán linh cữu và mai táng công ty. Nhưng thật ra là vì chính mình không may điểm cùng kết giao một vài đại nhân vật, mà mở công ty bảo an là hy vọng để cho chính mình Thanh Sơn Bang các huynh đệ có một cái chính danh. Đến nỗi mở cái này công ty giải trí, Trương Dương phát hiện minh tinh hiệu ứng. Lại càng dễ để cho chính mình mang đến tín đồ. Đây chính là cái gọi là fan cuồng lực lượng đi. Mở công ty giải trí lời nói, tiền đầu tiên liền không thể ít. Hơn nữa mặt người cũng nhất định phải có. Hơn nữa cũng phải có một cái hảo người đại diện, thuận tiện chính mình tạo sao. Chỉ có tạo ra đến minh tinh mới là chính mình. Trì Hinh Nhiên suy tư, cho Trương Dương liền một cái đề nghị, làm hắn trực tiếp đánh lên chống lui quân. Lúc này, Trì Hinh Nhiên điện thoại lại vang lên, là đánh một cái khác dãy số. Nghe đi, nói không chừng bọn họ vội vã tìm ngươi đây. Trương Dương uống một hớp nước, gật đầu ra hiệu nói. Trì Hinh Nhiên suy nghĩ thật lâu, vẫn là nhận nghe điện thoại, liền nghe được bên kia truyền đến người đại diện thanh âm. Trì Hinh Nhiên, người rốt cuộc đi nơi nào? Người đại diện đại tỷ thanh âm cơ hồ như là ác long gào thét. Hận không thể đem nàng ăn một miếng rơi. Ngươi có còn muốn hay không thành danh? Hiện tại vừa vặn là ngươi thành danh bắt đầu giai đoạn. Ngươi vậy mà tải lêu lồng, ở bên ngoài tìm nam nhân. Ngươi là muốn cho chính mình thanh danh quét rác đúng không? Ta cũng có chính mình tự ẩn tốt a. Trì Hinh Nhiên ngữ khí có chút bình tĩnh, không hề sợ hãi, căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì. Các ngươi vẫn luôn như vậy trông coi ta, chẳng lẽ ta liền không thể dựa theo chính mình ý nghĩ làm việc sao? Ngươi cũng biết ngươi có tư ẩn a, ngươi cứ như vậy ra ngoài, ngươi không sợ có người làm ngươi? Muốn làm ta nổi danh, cũng chỉ có các ngươi. Trì Hinh Nhiên lạnh lùng nói, rốt cuộc là ai muốn làm chính mình. Nàng trong lòng nhất có đếm, là bọn họ muốn dùng mỹ mạo của mình, dùng thân hình của mình đi thông đồng những cái kia mập mạp dầu mỡ người trung niên. Là bọn họ muốn để chính mình dựa vào Tôn Diệc Phàm thượng vị. Là bọn họ muốn làm ta xuất phát xì căng đan, làm ta nổi danh, thậm chí cho chính mình công khai ghi giá. Ta giải ước, Trì Hinh Nhiên lạnh lùng nói, về sau ta cùng quý công ty không còn có bất luận cái gì liên quan. Nghe nói như thế, Trương Dương đều mộng, Trì Hinh Nhiên cứ như vậy giải ước. Chính mình làm nàng tiếp một cái điện thoại liền giải ước. Luôn cảm giác chính mình làm chuyện gì có lỗi với nàng tình đồng dạng. Không đúng, cơ hội của ta không liền đến rồi. Ta mở công ty giải trí, trước tiên có thể đem Trì Hinh Nhiên kéo tới a. Trương Dương đột nhiên cảm giác mình cơ hội đến rồi. Người thật muốn cùng ngươi cái công ty giải ước. Trương Dương thăm dò tính hỏi. Sợ hãi nữ nhân này một sát na khóc lên. Nơi này mặc dù không có người, chính mình cũng không tốt xử lý. Ai biết Trì Hinh Nhiên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng nói. Đã sớm nghĩ giải ước. Nói ra về sau đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhõm. Trì Hinh Nhiên sau khi nói xong, đối Trương Dương hì hì cười một tiếng nói. Ngươi không phải muốn thành lập công ty sao? Đến lúc đó nhớ rõ ký ta à? Trương Dương vỗ đùi nói. Kia là khẳng định. Chính mình cứ như vậy kiếm lời một minh tinh a. Có Trì Hinh Nhiên duy trì, chính mình mở cái công ty này, khẳng định là làm ít công to. Mà đổi thành một bên người đại diện nghe nói như thế, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng mới vừa nói cái gì? Nàng giải ước rồi. Nàng thế nhưng là cây dụng tiền. Nếu như cứ như vậy giải ước, nàng không dám tưởng tượng vẫn luôn không có phản kháng qua Trì Hinh Nhiên. Thế nhưng bởi vì cái kia tiểu fan hâm mộ phản kháng chính mình, nàng cầm điện thoại di động lên, run run rẩy rẩy bấm đi qua. Làm người đại diện, nàng gặp qua không ít người cùng chính mình giải ước. Kỳ thật chỉ cần để cho chính mình một hai câu liền có thể lại nói trở về. Đối phương chuyển được. Không nói gì, nàng trầm mặc một hồi nói. Trì Hinh Nhiên, ngươi đừng dùng giải quyết đến uy hiếp chúng ta. Ngươi phải biết giải ước về sau. Ngươi cái gì đều lấy không được. Ta cái gì đều không cần. Trì Hinh Nhiên hừ một tiếng nói. Các ngươi đại khái có thể đi kiện ta. Ta sẽ đi bình thường quá trình giải quyết. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Người đại diện cười lạnh nói. Ngươi xác định ngươi không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nàng tự nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn. Mà lúc này đây Trương Dương cũng đã bắt đầu ghi âm. Ngươi phía trước tham gia một ít trường hợp, ảnh chụp ta cũng đều giữ lại đâu. Đó cũng là công ty yêu cầu. Ta lại không làm ra bỏ ra cách sự tình. Người đại diện hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cúp trò chuyện. Trì Hinh Nhiên làm một ok thủ thế. Đối Trương Dương mỉm cười, coi như đối phương muốn bôi đen chính mình. Hiện tại có hai phần ghi âm, đối phương cuối cùng khẳng định không có chút nào chống đỡ chi lực. Sau bữa ăn, Trì Hinh Nhiên hì hì cười một tiếng nói, Dương ca, ngươi phải nhanh mở công ty a, nếu không ta liền không có công tác. Nàng cười đến thực vui vẻ, thế nhưng là Trương Dương cảm giác, làm ra cái lựa chọn này. Thật là hao phí nữ nhân này thiên đại quyết tâm. Sở dĩ a, nữ nhân a, không nên quá mạnh, nếu không bị liên lụy luôn là chính mình. Trương Dương hít một tiếng khí, tìm thời gian đi một chuyến kinh thành, nhìn xem Hoàng Húc rốt cuộc thế nào. Gia hỏa này nói không chừng bị chộp tới, thay cái gì tổ chức bí mật đi làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.